Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, lão tổ cấp cường giả. Ánh mắt của mọi người chuyển qua Phó Bạch Ngôn trường kiếm trong tay lên. Cái kia một thanh kiếm tà khí quanh quẩn, thoạt nhìn rất đáng sợ, chỉ là không biết thuộc về đẳng cấp gì, bất quá, có thể để cho Vương Đằng lo lắng. Vậy khẳng định có lai lịch phi phàm. Phó Bạch Ngôn cười lạnh nói. Vũng bùn run. Chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Muốn trong tay ta kiếm. Ngươi còn không có tư cách. Tiếp cái này một kiếm. Liền có thể kết thúc. Nàng rất tự tin. Khí tức cả người đều ở đây leo thang. Phảng phất không có phần cuối một dạng. Hôm nay Phó Bạch Ngôn không người có thể so sánh, trẻ tuổi thiên kiêu, ai cũng không có biện pháp ngăn trở nàng. Cuồng vọng, Vương Đằng mặt sắc càng thêm âm trầm, không nghĩ tới một con run dế dĩ nhiên cũng dám làm trái ý nguyện của hắn. Thực sự là không biết sống chết, như không đem bên ngoài chém giết, hắn lấy sau làm sao còn ngẩng đầu lên đối nhân xử thế. Dám làm trái bản tọa ý nguyện người. Mộ phần thảo đều cao hơn ngươi. Hắn căn cốt đua tiếng. Một cái cường thịnh khí tức tràn ra đi. Mỗi tấc thương vũ đều ở đây sợ run. Uy áp biến được càng thêm mênh mông. Mọi người thấy Vương Đằng nhục thân phát sinh biến hóa. Mảng lớn tử sắc quang ngất sinh ra. Một màn này cảnh tượng có vẻ rất cổ lão. Đó là vạn độc thể. Hơn nữa đã tu luyện tới đại thành. Tất cả mọi người hơi khiếp sợ, vạn độc thể mặc dù chỉ là nhân thể, nhưng có thể tu luyện tới đại thành cũng không dễ dàng. Dù sao đương thế ở đâu có nhiều như vậy tiên thể, thần thể, có thể để cho bản tọa thi triển đại thành vạn độc thể. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ, Vương Đằng khí tức biến được càng ngày càng kinh khủng, trong cơ thể tích chứa thần uy phi thường bá đạo. Tựa hồ có thể hủy diệt tất cả, vạn độc thể tràn ngập độc tố, có thể ăn mòn thiên địa, tự liền đại đạo cũng chạy không thoát. Suy suy, bàn tay của hắn lộ ra đi, nồng đậm độc xúc tích lan ra kéo dài, trong nháy mắt đem cái này một mảnh hư không bao phủ ra. Lấy Phó Bạch Ngôn làm điểm cuối hội tụ tới, thấy một màn này, mọi người rất là gánh yêu. Bọn họ biết Phó Bạch Ngôn rất mạnh, nhưng nàng là có hay không có thể chém giết Vương Đằng. Hiện nay vẫn là ẩn số, dù sao Vương Đằng vạn độc thể trạng thái đáng sợ. Một khi bị độc tố ăn mòn, thần ma đều không pháp giải cứu. Phó Bạch Ngôn trong tròng mắt có một màn tia máu lóe lên. Trường kiếm trong tay của nàng ông hưởng, mấy đạo ánh sáng sáng choi tóe ra đi. Ngay lập tức đem thiên địa ngăn cách ra. Đây là nhất chủng không gian kiếm thuật, cùng cửu tự chân kinh phối hợp, có thể đánh ra không tưởng được thần uy. Đạo kiếm, kiếm ý của nàng đang biến hóa, tựa hồ ẩn chứa một cường thịnh đại đạo. Cảm nhận được cái kia một uy áp, mọi người vạn phần hoảng sợ, không nghĩ tới liền Phó Bạch Ngôn cũng bắt đầu ngộ đạo. Hơn nữa nàng đạo pháp còn kinh khủng như vậy, nàng lạnh lùng nói, kiếm này tên là đạo kiếm, cuộc nháo kịch này có thể kết thúc, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng di chuyển hiện, cái này một kiếm dường như muốn phá hủy hư không, vô ngần tinh hà chìm nổi, kiếm mang lưu động, lưỡng đạo đáng sợ công kích đụng vào nhau, hoa quang mãnh liệt gian có tia máu phun. Mọi người thấy một đạo thân ảnh hướng xa chỗ bay rớt ra ngoài. Đó là Vương Đằng. Kết cục như vậy, mọi người cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Phó Bạch Ngôn tựa hồ từ đầu đến cuối đều chiếm giữ thượng phong. Bây giờ Vương Đằng bị quét ngang, tựa hồ rất bình thường. Phốc phốc, Vương Đằng mặt sắc thương bạch, phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn tức giận nói, không nghĩ tới ngươi cũng ngộ đạo, nhưng ngươi này thiên chắc chắn phải chết. Trận này cho khôi hài là nên kết thúc, nhưng ta mới là cười đến cuối cùng người. Nụ cười của hắn âm u không gì sánh được. Theo tay vung lên, mọi người thấy một tờ giấy vàng xuất hiện. Phịch một tiếng, giấy vàng bị đốt, một đạo linh huyễn hư ảnh xuất hiện. Đó là nhất vị người xuyên tử sắc đạo bào lão già. Bạch phát phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, đây là đằng tộc lão tổ Vương Tôn Hạc. Hắn dĩ nhiên lưu lại một đạo thần thức. Thiên A, thật là Vương Tôn Hạc. Nghe nói hắn ở Hoàng Nho Thượng Quốc làm thái sư, tu vi thâm bất khả chắc. Không nghĩ tới Vương Đằng dĩ nhiên sở hữu Vương Tôn Hạc thần thức giấy vàng, xem ra Phó Bạch Ngôn phải tao ương. Vô số tu sĩ khiếp sợ. Dù sao Vương Tôn Hạc danh tiếng quá vang rồi. Đó là nhất vị sống 2000 năm đại nhân vật. Ngàn năm trước đi Hoàng Nho Thượng Quốc dốc sức làm. Bây giờ đã nhất quốc thái sư. Nhất người phía dưới. Vạn người trên tồn tại. Lão tổ. Tốc độ đem điều này rốt nát con kiến hôi chém giết. Nàng muốn gãy đằng tộc căn. Vương Đằng thấy lão tổ hư ảnh xuất hiện, tức thì giận dữ hét, rốt nát con kiến hôi, đây chính là đắc tội đằng tộc hạ tràng, hiện tại coi như ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Đằng tộc lão tổ thần thức xuất hiện, mọi người cũng biết Phó Bạch Ngôn xong. Vương Tôn Hạc lão khuôn mặt nổi lên hiện ra một tầng hàn quang, lạnh lùng nói: Lão phu cũng không muốn cùng một cái hậu bối động thủ. Ngươi tự hành đoạn đi. Làm cho Phó Bạch Ngôn tự hành đoạn. Đây đã là thiên đại ban ân. Lão cẩu, ngươi trồng cây đi. Phó Bạch Ngôn giễu cợt nói. Để cho ta tự vẫn. Ngươi còn chưa xứng. Đừng nói nhảm. Nhìn ta không hợp mắt liền nhanh lên xuất thủ. Cũng tránh hảo để cho ta thử một lần. Thế hệ trước cường giả mạnh bao nhiêu. Hí, nghe được Phó Bạch Ngôn lời nói, vô số tu sĩ hoảng sợ. Cái này Phó Bạch Ngôn cũng quá cuồng vọng. Nàng đến cùng biết Vương Tôn Hạc danh hào. Vị đại nhân vật này không phải ai đều có thể trêu chọc. Đắc tội Vương Tôn Hạc, toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc, sợ rằng đều không có nàng đất dung thân. Muốn chết, Vương Tôn Hạc mặt sắc chợt biến. Trong tròng mắt có một tầng khói mù di chuyển hiện, là hắn nhiều năm không ra đi lại, hung danh đã không người biết ấy ư, một con run dế cũng dám công nhiên khiêu khích, thực sự là không biết sống chết, bá tuyệt khí tức tràn ngập cửu thiên, hắn không có thủ hạ lưu tình, già nua bàn tay lộ ra đi, có vô số đạo sán lạn vầng sáng không ngờ, cái kia đạo thần mang quá rực rỡ. Trực tiếp phong tỏa chư thiên. Một trưởng này rơi xuống. Đại địa sợ run. Có giữ tợn khe rãnh lan ra kéo dài. Bụi đất tung bay. Trước mắt hư ảnh chẳng qua là Vương Tôn Hạc một luồng hư ảnh mà thôi. Đánh ra công kích. Đã có thể so với niết bàn cảnh tu sĩ. Nếu như là hắn bản thể xuất thủ. Cái kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Không người biết. Con, cảm nhận được một trưởng kia oai, Phó Bạch Ngôn cũng không lui lại, trường kiếm trong tay huy vũ, vô số đạo thần mang tóe phát, cái này một kiếm so với đạo kiếm còn kinh khủng hơn. Đại thế rất bá đạo, kiếm thế của nàng hầu như toàn bộ bộc phát ra, đạo vận vô song, lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, gây nên thiên địa rúng động, hoa quang lóe lên không thôi. Phó Bạch Ngôn chân bước liên tiếp lui về phía sau, bàn tay hơi run rẩy, hổ khẩu chảy máu, cái trán của nàng trên rậm rạp một tầng lãnh mồ hôi. Vương Tôn Hạc thực lực quá bá đạo, coi như chỉ là một luồng thần thức, nàng cũng rất khó ngăn cản. Thấy Phó Bạch Ngôn ngăn trở một trường kia, vô số sinh linh khiếp sợ, đối với Phó Bạch Ngôn khủng bố lại có nhận thức mới. Tự liền Vương Tôn Hạc cũng trợn to hai mắt, hắn biết mình một trường kia có nhiều đáng sợ, không có nghĩ tới cái này con kiến hôi có thể ngăn trở. Thiên phú đáng sợ như thế, đợi một thời gian tất thành châu báu, đằng tộc dĩ nhiên trêu chọc nhất tôn vô địch thiên kiêu. Nếu như không được chém giết, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu bối, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi gặp phải lão phu. Vương Tôn Hạc lạnh lùng nói. Kết thúc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.